Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Thám Hiểm. 1-1, có điều, Dương Phong không có như thế buông tha cây ăn thịt người. Khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, một chút thật tức giận đưa vào một chương lưu tinh hỏa vũ phù bên trong. Đem kích hoạt, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, từ trong phun ra, mang theo nóng rực hủy diệt tinh khí tức, hướng về cây ăn thịt người bên trên kích bắn đi. Trong chớp mắt, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, liền xẹt qua hư không, rơi vào cực lớn cây ăn thịt người bên trên, đem cây ăn thịt người cành nhóm lửa, làm cây ăn thịt người hóa thành một cái cực lớn hỏa nguyên. Bị nhen lửa cây ăn thịt người rung động dữ dội, vô số bị nhen lửa cành tự động rơi, phía trên hỏa diễm rớt xuống đất bên trên, không còn cách nào tại đối với cây ăn thịt người tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nhìn thoáng qua trụi lùi, toàn thân hiện đầy vết thương cây ăn thịt người, Dương Phong ánh mắt lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận có chút nhất chuyển. Một chút thật tức giận đưa vào một chương thổ nguyên tố khôi lỗi phù bên trong. Đem kích hoạt, ném ra ngoài, một cái cao ba trượng. Cầm trong tay ba trượng côn bổng đích thổ nguyên tố khôi lỗi xuất hiện tại Dương Phong trước người. Ngay sau đó, cái kia thân cao ba trượng. Cầm trong tay một cái dài ba trượng nham thạch côn bổng đích thổ nguyên tố khôi lỗi. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới. Bước chân hướng về cây ăn thịt người vị trí đi đến. Tại khoảng cách cây ăn thịt người chỉ có ba trượng thời điểm. Cao ba trượng đích thổ nguyên tố khôi lỗi. Giơ lên trong tay ba trượng nham thạch côn bổng. Hướng về cây ăn thịt người bên trên đập tới. Dài ba trượng nham thạch côn bổng mang theo đường vòng cung phong thanh cùng lực lượng kinh khủng. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Chính xác vô cùng rơi vào cây ăn thịt người bên trên. Tại cây ăn thịt người bên trên ném ra một cái động lớn. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ bên trong cái hang lớn chảy ra. Đằng sau, cao ba trượng đích thổ nguyên tố khôi lỗi hướng về phía trước mấy bước đi. Trong tay ba trượng nham thạch côn bổng không ngừng vung vẩy mà ra. Hung hăng nện ở cây ăn thịt người bên trên. Đem cây ăn thịt người đập nát, phá hủy. Trong chốc lát, mất đi năng lực công kích cây ăn thịt người. Ngay tại thổ nguyên tố khôi lỗi côn bổng công kích phía dưới. Trở thành một đống gỗ vụn đầu. Tán rơi trên mặt đất bên trên. Có điều, Dương Phong không có bởi vì cây ăn thịt người bị phá hủy mà buông lỏng cảnh giác. Mà là để thổ nguyên tố khôi lỗi động thủ đem cây ăn thịt người rễ cây cho móc ra. Từ rễ cây bên trong lấy ra cây ăn thịt người thụ tâm. Làm thổ nguyên tố khôi lỗi đào mở mặt đất. Duỗi ra móng vuốt sắc bén. Phá vỡ cây ăn thịt người thô to rễ cây thời điểm. Cây ăn thịt người rễ cây đột nhiên duỗi ra mấy chục cây bén nhọn mang theo gai ngược màu đỏ dây. Leo, đem thổ nguyên tố khôi lỗi quấn quanh. Quấy thành vô số đá vụn. Tán rơi trên mặt đất bên trên. Cái này cây ăn thịt người bị phá hủy, chỉ còn lại gốc, còn ủng có như thế lực lượng cường đại, thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Nhìn thấy cây ăn thịt người gốc duỗi ra mấy chục cây bén nhọn màu đỏ dây leo, đem thổ nguyên tố khôi lỗi phá hủy, Lưu Mộng trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, cây ăn thịt người sinh mệnh cực kỳ ương ngạnh. Nhất định muốn cẩn thận ứng đối, nếu không thì rất dễ dàng lấy cây ăn thịt người đảo, trở thành cây ăn thịt người chất dinh dưỡng. Nghe được Lưu Mộng kinh hô thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong thể nội thật tức giận có chút chuyển động, tinh thuần thật tức giận đưa vào một chương phi kiếm phù bên trong. Đem kích hoạt, ném ra ngoài. Một cái dài ba thước phù văn trường kiếm, phóng thích ra mãnh liệt pháp lực ba động, yên tĩnh mà lơ lửng tại Dương Phong trước người. Đi, nhìn xem trước người ba thước phù văn trường kiếm. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận khẽ động, thôi động ba thước phù văn trường kiếm, hướng về cây ăn thịt người gốc rễ kích bắn đi. Trong chớp mắt, ba thước phù văn trường kiếm liền mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại cây ăn thịt người gốc rễ bên trên. Tại cây ăn thịt người gốc rễ lưu cái tiếp theo vết thương thật lớn. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ bên trong chảy ra. Đối mặt ba thước phù văn trường kiếm hung mãnh công kích, cây ăn thịt người gốc rễ đột nhiên duỗi ra mấy chục cây cứng cỏi dây leo, như thiểm điện xẹt qua hư không, đem ba thước phù văn trường kiếm bao vây lại, gắng sức quấy, mong muốn đem ba thước phù văn trường kiếm xoắn nát. Tại mấy chục cây cứng cỏi dây leo quấy phía dưới, ba thước phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, pháp lực kịch liệt phun trào, đánh cho một thanh bảo nổ tung lên, vô cùng cường đại bảo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem mấy chục cây cứng cỏi dây leo nổ thành mảnh vỡ, tán rơi trên mặt đất bên trên. Đồng thời, nằm ở trung tâm vụ nổ cây ăn thịt người gốc, cũng nhận trọng thương, vô số cỗ ân máu đỏ tươi từ trong tuôn ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Cây ăn thịt người gốc rễ cũng nhanh chóng khô quắt lên. Không tại như vậy Hồng Diễm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút nụ cười thản nhiên. Cầm trong tay phù văn trường kiếm, bước nhanh đi đến cây ăn thịt người gốc rễ. Cánh tay khẽ nhúc nhích, vung động trong tay phù văn trường kiếm, phá vỡ cây ăn thịt người gốc rễ, lấy ra bên trong thụ tâm, đem thu vào đến động thiên châu ở trong trồng, ý đồ bồi dưỡng một cái hoàn toàn mới cây ăn thịt người. Chúng ta đi thôi. Đem cây ăn thịt người thụ tâm cấy ghép đến động thiên châu đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, ngữ tức giận vui vẻ đối với một bên Lưu Mộng nói ra. Nói xong, Dương Phong cũng không chờ Lưu Mộng đáp lại, liền nắm chặt trong tay phù văn trường kiếm, bước chân hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, hướng về cổ mộ vị trí mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Dương Phong cấp tốc bóng lưng rời đi, Lưu Mộng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hai chân gắng sức đạp xuống đất, biến mất tại chỗ, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về cổ mộ vị trí mau chóng đuổi theo. Con đường sau đó trình, Dương Phong cùng Lưu Mộng liên tục tao ngộ mấy lần ma thú công kích, cũng đem công kích ma thú của bọn hắn xử lý đằng sau, thuận lợi từ mê vụ xâm lâm ở trong đi tới một con sông lớn bên cạnh. Mê vụ xâm lâm giáp danh sông lớn, tên là Thông Thiên Hà, kéo dài mấy ngàn dặm, có mấy ngàn mét rộng, sâu mấy trăm thước, tuôn trào không ngừng, nước trong suốt thấy đáy, vô số bơi cá trong nước bên trong nhảy vọt. Từ mê vụ xâm lâm bên trong đi ra Dương Phong cùng Lưu Mộng, tùy ý quan sát một chút Thông Thiên Hà, không có phát giác cái gì dị dạng đằng sau, liền bước chân tiến vào Thông Thiên Hà, từ từ chui vào đến thanh tịnh nước sông bên trong. Tại lồng năng lượng bảo hộ phía dưới, hướng về bên kia bờ sông phương hướng đi đến. Tại Dương Phong cùng Lưu Mộng tại đáy sông đi lại ngàn mét lộ trình, tiến vào sông lớn chỗ sâu thời điểm, từng cái hình thể to lớn sứa từ bốn phương tám hướng dùng để chiếu vào đến Dương Phong cùng Lưu Mộng tầm mắt ở trong. Mấy chục cái hình thể to lớn sứa vừa xuất hiện, liền gặp được từng đầu dài đến hơn 10 trượng xúc tu, từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Phong cùng Lưu Mộng trên người quật mà đi. Đối mặt số lượng đông đảo sứa xúc tu quật, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, nghênh tiếp từng đầu dài đến hơn 10 trượng sứa xúc tu. Sắc bén kiếm quang còn như cắt đậu hũ đồng dạng, tùy tiện đem từng đầu dài hơn 10 trượng xúc tu chặt đứt. Cũng dư thế không giảm hướng về sứa trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng tiếng giòn vang, từng đạo băng lãnh kiếm quang, đang rơi xuống sứa trên người thời điểm vang lên. Tại sứa trên người lưu lại từng đạo vết kiếm, một cỗ ân máu đỏ tươi từ sứa trên người chảy ra. Thật là đồ bỏ đi, không có sức chiến đấu gì. Nhìn thấy sứa bị băng lãnh kiếm quang nhẹ nhõm chặt đứt xúc tu, trọng thương thân thể, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường. Thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, trong tay phù văn không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, đem từng đầu sứa xúc tu chặt đứt, cũng dư thế không giảm đem sứa đánh giết. Nhìn thấy Dương Phong công kích sắc bén như thế, chung quanh sứa toàn bộ từ bỏ công kích lưu mộng, tập trung tất cả tinh lực, hướng về Dương Phong trên người quật mà đi, một bộ không đem Dương Phong đánh giết thề không bỏ qua tư thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm khinh vũ mà ra. Từng đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, nhẹ nhõm đem sứa xúc tu chặt đứt, chém xuống tại sứa trên người, đem sứa vô tình đánh giết. Trong chốc lát, không gian xung quanh mấy trăm con sứa bị Dương Phong chém giết hết sạch, lưu lại đầy đất sứa tàn chi, vô số ân máu đỏ tươi từ sứa tàn chi bên trong chảy ra, đem chung quanh nước sông nhuộm đỏ, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Sứa thân bên trên tản mát ra mùi máu tươi, rất nhanh liền hấp dẫn đại lượng ăn thịt tính cá bơi, nhào nhào từ bốn phương tám hướng vọt tới, hé miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, đem sứa tàn chi nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt, số lượng khổng lồ loài ăn thịt cá bơi liền đem mấy trăm con sứa tàn chi thôn phệ hết sạch, nhào nhào đem con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Dương Phong cùng Lưu Mộng trên người. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng tiếng giòn vang, từng đầu loài ăn thịt cá bơi nhào nhào trừng lớn một đôi huyết con mắt màu đỏ, há to miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, hướng về Dương Phong cùng Lưu Mộng trên người kích bắn đi, mong muốn đem Dương Phong cùng Lưu Mộng thôn phệ. Đối mặt số lượng đông đảo cá bơi công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về cá bơi trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, từng đạo băng lãnh kiếm quang mang người sắc bén phong mang, chặt đứt tại từng đầu cá bơi trên người, nhẹ nhõm phá vỡ cá bơi xác ngoài, đem vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, hướng về nước sông phía trên trôi nổi mà đi. Cá bơi số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng mà tu vi quá thấp, thực lực quá yếu, đối mặt Dương Phong cùng Lưu Mộng công kích căn bản không đáng chú ý. Trong chốc lát, liền bị Dương Phong cùng Lưu Mộng chém giết hết sạch, lưu lại vô số thi thể. Xử lý số lượng đông đảo cá bơi đằng sau, Dương Phong cùng Lưu Mộng không có chần chờ chút nào, nhanh trong tay nắm chặt phù văn trường kiếm, bước chân tiếp tục hướng về bờ phía bên kia vừa đi đi. Siêu, siêu, siêu, tại Dương Phong cùng Lưu Mộng xâm nhập đến Thông Thiên Hà ở giữa chi địa thời điểm, từng tiếng giòn vang tại Dương Phong cùng Lưu Mộng vang lên bên tai, từng đầu dòng nước từ bốn phương tám hướng hiện lên, từng nhánh thủy tiễn nhanh chóng xuyên thẳng qua, hướng về Dương Phong cùng Lưu Mộng trên người kích bắn đi. Trạm, trang web, nặng muốn thông chi, mời sử dụng trạm, trang web, miễn phí app, không quảng cáo, phá phòng đồ lậu, đổi mới nhanh.